Đường Thời dùng ngọn lửa làm tan băng, chỉ chốc lát sau đã lấy được lệnh bài màu đen này. Dưới tầng lớp của ngọn lửa, tầng băng bao trùm dần biến mất. Đường Thời nắm lệnh bài trong tay, xúc cảm kim loại, cầm trong tay nặng vô cùng, mặt trên có chữ. Hồi là văn tự cổ, mặt trái là chữ. Lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khắc lên, xung quanh văn tự là đồ án cành hoa bốn góc. Lệnh bài này có lẽ không phải vật phàm, cho dù là một tảng đá xuất hiện ở đây, Đường Thời cũng phải nhìn kỹ xem nó có tác dụng gì không, huống chi là một lệnh bài. Y trực tiếp đưa linh lực vào lệnh bài, lại như ném đất xuống biển, không có chút tin tức phản hồi. Đường Thời tăng lớn biên độ đưa linh lực vào, dần dần, trong nháy mắt y nhìn thấy lệnh bài biến thành tấm chắn, biến lớn biến rộng biến dày, từ một cái nắm trong lòng bàn tay lớn lên cao 3 thước rộng 1 thước dày 1 lóng tay. Đường Thời chỉ một câu, đại tuyết mãn cung đao, đã xuất hiện cây đao tuyết, lập tức bổ về cây thuẫn, không khí chợt lạnh băng chấn động quay cuồng. Chỉ chốc sau đã thấy, vật kia chẳng tổn hao gì, cuối cùng cũng coi là nhặt được bảo a. Ngay lúc y chuẩn bị tiếp tục thí nghiệm uy lực của tấm chắn do lệnh bài hóa thành kia, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân trầm trọng, còn có hơi thở kỳ quái khó miêu tả ra lời. Theo bản năng Đường Thời dùng túi chữ vật thu lại lệnh bài, như không có việc gì mà quay đầu lại. Nơi này vốn chỉ có 2 người Đường Thời và Lạc Viễn Thương, sau lưng lại xuất hiện người, nhất định là Lạc Viễn Thương. Chẳng qua từ tiếng bước chân, Đường Thời đoán hẳn là Lạc Viễn Thương gặp phải chuyện gì. Hơi thở nặng nề, bước chân trầm trọng, giống như bị thương. Lạc sư huynh, đến khi nhìn đến Lạc Viễn Thương, Đường Thời cũng hoảng, bên môi còn treo máu tươi. Từng bước một lết về phía này như đèn dầu sắp tắt, thê thảm vô cùng. Y phục sớm khô máu nay lại nhuộm thêm máu tươi, không biết là của người khác hay của chính hắn. Mắt Lạc Viễn Thương đầy sát ý. Liếc Đường Thời rồi lại đi qua. Đi theo ta, đằng sau có quái vật. Tường băng mà Đường Thời làm tan đã sớm lộ ra mặt tường khác. Lạc Viễn Thương đi lên vài bước, trực tiếp một chưởng đập lên, hung mãnh vô cùng. Tường băng bị chụp vỡ vụn, ngay sau đó đổ sập lên tường đá bằng sau. Dưới mặt băng dường như có kiến trúc nhân tạo nào đó, cũng không biết là thế nào. Đường Thời còn chưa kịp hỏi cho rõ, đã thấy mặt tường kia đổ sập. Ngay sau đó Lạc Viễn Thương trực tiếp chui vào. Cùng lúc đó ngay sau lưng Đường Thời vang lên tiếng gầm rú rung trời, ở hướng mà Lạc Viễn Thương từng đi qua, tựa hồ có thứ gì lao tới, mà còn rất nặng, toàn bộ mặt đất đều chấn động không ngừng, một mùi nồng nặc tanh hôi dày đặc phun tới khiến người nôn khan. Không nhìn cũng biết là quái vật lớn, Đường Thời trực tiếp đuổi kịp Lạc Viễn Thương, lại phát hiện xuyên qua tường, đã nhìn không thấy băng, chỉ có hành lang dài đằng đẵng kéo dài sang 2 bên. Tựa hồ họ đã mở ra một cửa động ở vách tường trên hành lang, lại từ trong động chui ra. Nhưng mà Lạc Viễn Thương lại hành động khác hẳn suy nghĩ của Đường Thời. Hắn không đi bất kỳ con đường trái phải nào, lúc này vận chuyển linh lực đập một chưởng lên vách tường. Ngay sau đó mặt tường lại sầm sập đổ xuống lộ ra một cái động, Lạc Viễn Thương lại tiếp tục chui. Ê, huynh đệ ngươi có đường không đi lại tự khoan động mà đi, đây mới là hành động của anh hùng. Có điều tranh chua một bụng. Y vẫn bám theo rồi hỏi. Thứ đi theo chúng ta là cái gì? Có đôi khi Đường Thời cảm thấy mình là kẻ giỏi một tay chọc họa gây rối, nhưng hiện giờ Lạc Viễn Thương lại càng hợp với xưng hô này hơn. Lạc Viễn Thương không quay đầu mà đáp. Lê Linh Thi, quỷ biết tại sao lại ở đằng sau mặt tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua mặt tường này, lại đi ra mặt tường khác, mà còn khác biệt, rất giống bánh ngàn tầng. Họ chạy được một lúc, tiếng vang ở sau lưng cũng mất. Đường Thời thở hổn hển, nhìn Lạc Viễn Thương đã ngồi bệt xuống đất. Lê Linh Thi là cái gì? Lạc Viễn Thương không có thì gì giải thích cho y nghe, trực tiếp ném cho y một ngọc giản. Tự mà xem lấy, ngay khi đối mắt với những người tu chân khác, Đường Thời liền biết mình chênh lệch với người ta ở điểm nào. Người ta biết tri thức này nọ, chỉ có y mắt mờ tay chậm, mặc dù dốc lòng tu luyện ở vườn rau cũng không có cách nào tìm ra cơ hội tiếp cận những tri thức cơ bản thưởng thức này. Vật kia chỉ biết đi theo đường, sẽ không biết khoan tường ra động, tạm thời nghỉ ngơi một chốc rồi lại tìm đường ra. Lạc Viễn Thương ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi xuống điều hòa. Từ nãy đến giờ Đường Thời không tiêu hao mấy linh lực, cũng ngồi xuống cách Lạc Viễn Thương không xa, một tay hai việc, vừa điều hòa vừa dán ngọc giản Lạc Viễn Thương ném cho lên ấn đường, linh thức chui vào, những tin tức bên trong cuồn cuộn mà chui vào óc Đường Thời. Sơn Hải Kinh, ghi lại dị thú. Đây là quyển sách mà trước đó Lạc Viễn Thương từng đề cập với Đường Thời, giới thiệu toàn bộ quang cảnh của cả đại lục. Đường Thời giản lược mà đếm: Đông Sơn Kinh, Nam Sơn Kinh, Bắc Sơn Kinh, Tây Sơn Kinh, Đất Hoang Trung Nguyên Kinh, còn có ngoài biển khơi. Đủ loại phong phú, có thể nói là đa dạng đầy đủ vô cùng. Đường Thời dễ dàng tìm ra. Lê Linh Thi chỉ có một câu đơn giản mà giới thiệu là thần, thân thú mặt người, danh viết Lê Linh Thi. Có điều chú ý nhỏ ở dưới viết, đây là thần thời thượng cổ, có điều hiện giờ đã giáng bậc thành yêu thú. Có điều tình huống không khác với những gì Lạc Viễn Thương vừa nói, chẳng qua vì sao Lạc Viễn Thương lại đụng phải thứ này. Đường Thời nghi hoặc nhưng không có nói ra, y nhìn Sơn Hải Kinh, cũng kỳ quái rằng bên trong không có bất kỳ ghi chú về 18 cảnh tiểu hoang. Vốn Đường Thời không tiêu hao mấy linh lực, Lạc Viễn Thương còn đang mồi, Đường Thời đã khôi phục linh lực, lúc này đứng lên, nhìn quanh nơi họ đang nghỉ ngơi, là một gian phòng đá hình chữ nhật tối tăm. Trong tay Đường Thời lóe lên ngọn lửa, y chậm rãi đi lại trong phòng đá, cũng không dám đi quá nhanh, sợ gặp thứ gì cổ quái. Hóa ra dưới cảnh băng tuyết thiên địa lại là như thế này, họ đã từ tầng băng xuyên xuống dưới, giờ lại xuyên qua nhiều mặt tường, đều là đi thẳng, cũng không biết giờ ở chỗ nào, còn những người đã đi đường khác kia, hiện giờ lại ở chỗ nào. Bốn mặt tường đều tối tăm như mực, Đường Thời đốt lửa, từng chút một mà xem kỹ. Lại thấy được những tranh vẽ kỳ quái trên mặt tường. Phải là bản đồ, mắt y sáng ngời, liền đứng ở chỗ đó. Bốn hình thoi, một lớn ba nhỏ, bên trái một cây nho nhỏ đặt song song, bên phải hai cây nho nhỏ lại sắp hàng cao thấp. Nếu đem bản đồ này cuộn vào, có thể nói là vừa khít. Khi nhìn đến bản đồ này, Đường Thời đã nghĩ đến tình hình tinh cầu Xu ẩn mà Khâu Ngải Kiền từng giới thiệu cho hắn nghe. Cái ở giữa hẳn là đại lục Linh Xu. Cây nho nhỏ bên trái là Bồng Lai Tiên Đảo, bên phải ở trên là Thiên Chuẩn Phù Đảo, bên phải ở dưới là Tiểu Tự Tại Thiên. Có điều hiện giờ toàn bộ sự chú ý của Đường Thời đã bị hình thoi ở giữa hút vào. Đại lục hình thoi được khắc sâu vuông vắn, chẳng qua có chút khác so với những gì Đường Thời biết đến về đại lục Linh Xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao thấp phải trái đều bị cắt thành tam giác, cũng là bốn sơn, ở giữa là hình vuông. Cũng là đất hoang Trung Nguyên, có điều bên trong hình vuông lại là hình tròn, bốn góc mà hình vuông và hình tròn tạo nên đều là màu đen. Hẳn là nó nói lên cái gì, có điều mặc kệ nó. Bởi vì xung quanh đại lục Linh Xu lại có một vòng băng. Nó là hình elip rất rộng, như mũ rơm của sao Thổ mà Đường Thời biết đến từ kiếp trước. Là bởi vì lực hút của hành tinh tạo thành, xung quanh cũng có một vòng, chẳng qua là xung quanh đại lục. Tinh cầu Xu ẩn cũng là hình cầu, mà đồ án vòng băng này hẳn là ám chỉ. Quan trọng nhất là, bên trong đồ án băng này lại là một chuỗi đồ án. 18 cái vòng tròn nhỏ quay xung quanh đại lục Linh Xu, đây là 18 cảnh tiểu hoang. Lời đoán trong lòng của Đường Thời cũng thành sự thật. Mỗi một cảnh tiểu hoang đều là hình cầu, mà còn là hình cầu quay xung quanh đại lục Linh Xu. Mấy thứ này, tựa hồ là hành tinh nhỏ, hoặc nói là vệ tinh. Những thứ kia vốn trái với nguyên lý khoa học, Đường Thời không thèm nghĩ nữa, đưa tay chạm lên mặt tường, thầm muốn nhìn xem có còn bí mật nào mà y chưa phát hiện hay không. Chẳng qua khi ngón tay của y đặt lên, chỉ trong nháy mắt đã phát hiện ra điều đặc biệt, có dấu vết. Ngọn lửa dịch sát vào, mới phát hiện ra chữ được khắc trên mặt tường. Tiểu 3000, chúng sinh 3000, tiên Phật yêu ma ta sợ gì? Khổ hải khôn cùng, quay đầu là bờ. Lời này khiến người ta cảm giác không thoải mái, Đường Thời cũng không rõ vì sao mình có cảm giác ấy. Tiểu 3000 cái gì, giống như khái niệm của Phật gia, Đường Thời cũng đã nhìn thấy trên Trùng Nhị Bảo Giám. Tiên Phật yêu ma ta sợ gì, người này phải có khẩu khí lớn cỡ nào mới có thể nói ra những lời này. Không phải là kẻ tu luyện cuồng cũng là người xuất chúng, mà chữ biết này, lực bút cứng cáp, không giống người có tu vi yếu viết lên. Huống chi lúc Đường Thời đọc câu này, tâm thần xúc động, liền biết ẩn chứa trong câu nói ấy là uy thế sâu nặng cỡ nào. Nhưng mà đã, tiên Phật yêu ma ta sợ gì? Tại sao còn nói, khổ hải khôn cùng, quay đầu là bờ? Đường Thời đứng trước mặt tường suy nghĩ thật lâu, như mê muội mất ý chí mà đứng, ánh mắt hốt hoảng, Lạc Viễn Thương điều tức xong liền mới lại đây, thấy y vẫn đứng liền gọi một tiếng, Đường Thời không đáp. Lạc Viễn Thương thấy kỳ quái. Cho rằng Đường Thời không nghe thấy, hắn lại gọi, Đường sư đệ, Đường Thời vẫn ngây ngốc mà đứng đó. Lần này, Lạc Viễn Thương cảm thấy kỳ quái. Hắn đi đến bên người Đường Thời, vừa thấy Đường Thời dại ra, chỉ biết y trúng chiêu. Đáng chết, sao nơi này cũng có mấy thứ này? Trước đó Lạc Viễn Thương cũng vì nhìn thấy mấy thứ này mà thả ra thứ tai họa kia ra. Bây giờ còn đang trên đường thoát thân, không biết thứ lê linh thi kia bao giờ lại mò đến. Giờ thấy Đường Thời cũng gặp được thứ này, đều do hắn quên nhắc nhở. Hiện giờ cũng chỉ có thể dùng bàn tay đập cho Đường Thời tỉnh lại. Hắn đang giơ tay định đánh Đường Thời, không ngờ bên tường kia lại đi ra người. Trong đó có một người thấy Lạc Viễn Thương giơ tay lên, liền gào to một tiếng. Kẻ ám toán sau lưng có bản lĩnh gì? Nhìn đây, Lạc Viễn Thương còn chưa phản ứng, đã thấy người kia cầm Nguyệt Nha Sạn đập đến. Có thể nói là một kích này hung mãnh vô cùng. Hắn hoảng sợ, thu trường về vươn tay đánh về phía người tới. Trường lực chạm vào Nguyệt Nha Sạn kia, từng người bay ngược trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Viễn Thương cũng đã hao không ít linh lực trước đó, nay nhổ ra búng máu. Nhìn lại hóa ra là mấy hòa thượng của tiểu tự tại thiên, hắn cười lạnh. Xen vào việc người khác, kẻ vừa ra tay là ấn vô tính tình nóng nảy. Hắn thấy Lạc Viễn Thương liền đoán muốn ám toán Đường Thời đưa lưng về phía mặt tường, trực tiếp dùng Nguyệt Nha Sạn đánh. Ấn Hư cùng Thị Phi lại không ra tay, cũng vì cảm thấy sự việc có chút cổ quái. Ấn Vô nghe xong lời của Lạc Viễn Thương, hừ một tiếng. Nếu ta không xen vào, Đường sư đệ đã gặp phải độc thủ. Vốn hắn cho rằng Lạc Viễn Thương sẽ trột giả, thật không ngờ Lạc Viễn Thương lại cười lạnh. Chỉ sợ ngươi quản chuyện nhàn, Đường Thời sẽ chết. Dù sao Thị Phi cũng tỉnh táo, có điều hắn có cơ hội ngăn cản Ấn Vô, lại không làm. Lúc này nghe Lạc Viễn Thương nói, cũng không để ý, trực tiếp đi đến bên người Đường Thời, liền thấy câu nói trên tường. Tiên Phật yêu ma ta sợ gì, khổ hải khôn cùng, quay đầu là bờ. Nếu lòng không kiên định, Thị Phi nhìn đến câu nói kia cũng chấn động tâm thần, lâm vào mê hoặc vô tận. Thật không biết ai khắc lên câu này, lại không hiểu vì sao khắc ở chỗ này. Trước kia người của tiểu tự tại thiên cũng đã đi qua 18 cảnh tiểu hoang. Tin tức về cảnh băng tuyết thiên địa vẫn có, chẳng qua mỗi lần thăm dò cảnh tiểu hoang đều sẽ khác nhau. Mọi người đều không ở lại quá lâu trong cảnh, cho nên luôn có nhiều bí ẩn lưu lại. Lúc này đây, lại phát hiện dưới băng tuyết thiên địa là một tòa thành cổ, bên tiểu tự tại thiên cũng rất kinh ngạc. Văn tự trên mặt tường, có lẽ người khắc lên không có tâm tư hại người, nhưng nó đã ở lâu trên tường, đã thành tinh. Thị Phi than nhẹ, vươn tay ra. Cũng không phải hướng về phía Đường Thời mặt mày dại ra, đáy mắt u ám kia, mà lại hướng về mặt tường trước mắt, câu nói kia. Bàn tay của hắn, dưới cảnh u ám này như đang lóe lên ánh sáng oánh nhuận, bàn tay vươn ra như không phải của người, mà như ngọc thạch, tiểu tự tại thiên. Từ bi trường, Lạc Viễn Thương thật không ngờ trước mắt mình lại xuất hiện cảnh quỷ dị như vậy. Khi nhìn thấy Thị Phi vươn bàn tay về phía mặt tường cũng biết tu vi của hòa thượng này thật đáng sợ. Khi bàn tay của hắn dần tiếp cận mặt tường, mấy chữ trên tường kia như đang sống, vặn vẹo hẳn lên muốn chạy trốn khỏi trường này của Thị Phi. Từ bi trường do Phật Tổ lấy tâm đại từ đại bi sáng tạo nên, người sử thuật này đương nhiên cũng có tâm Phật cùng Phật tính, ngộ tính, thiên phú, kiên nhẫn nhất định, quan trọng nhất là từ bi. Nếu không có lòng từ bi tế thế, mặc dù ngươi có tu vi cao mất trời, cũng không thể tu luyện. Từ bi trường, nói cách khác. Những người của tiểu tự tại thiên có thể tu luyện từ bi trường, đều là nhân vật đứng đầu. Lúc người này ra tay, bàn tay cũng đã có màu xanh ngọc mượt mà, cũng hiểu được từ bi trường này đã được tu luyện đến cảnh giới nhất định. Quan trọng nhất là, đáy mắt Thị Phi đầy thương xót. Khi bàn tay của hắn đặt lên mặt tường, trong nháy mắt ấy nghe được tiếng xì xì, vang lên tai, như có thứ gì bị ném trong chảo, sôi chảo lên, cũng chỉ trong chớp mắt ấy. Ngay sau đó trên những chữ vặn vẹo kia tản ra những khí đen, đến khi Thị Phi thu tay lại, những màu sắc của văn tự kia cũng đã phai nhạt, như bị thứ gì hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi sau đó Thị Phi xoay người, đi đến bên Đường Thời, đưa một lóng tay khẽ bắn trán Đường Thời, một ánh kim quang theo món tay của hắn lặng yên đi vào óc Đường Thời, trong nháy mắt xóa hết những ảnh hưởng trái chiều. Cuối cùng Đường Thời tỉnh, chẳng qua. Khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thị Phi, y còn chưa kịp phản ứng, ngây ngốc mà nhìn Thị Phi thật lâu, y mới giật mình tỉnh lại. Tay Thị Phi tạo lễ chữ thập, mỉm cười. Đường sư để tỉnh là tốt rồi. Rồi sau đó, thị phi đi đến bên Lạc Viễn Thương, mà Lạc Viễn Thương cũng đề phòng hẳn lên, bàn tay nắm chắc, như thể gặp chuyện sẽ ra tay ngay lập tức. Nhưng thị phi chỉ nói, ấn vô, Lạc thí chủ chẳng qua chỉ muốn cứu người thôi, người hiểu lầm hắn. Ấn vô sửng sốt nói, nhưng rõ ràng vừa nãy ta nhìn thấy sau lưng hắn, Lạc Viễn Thương vốn không nhìn những thứ hư danh, hắn lạnh nhạt nói. Đại sư thị phi, lấy tu vi và nhãn lực của ngươi, làm sao không biết ta muốn cứu người, ngươi cũng có khả năng ngăn cản sư đệ ngươi ra tay đối với ta, nếu không phải ta phản ứng nhanh, sợ là sớm bị phục ma trượng đánh chết. Đại sư thị phi quả là tính kế giỏi giang, thật dối trá. Ấn vô vừa nghe, muốn phát tác, lại không ngờ lúc này thị phi ngăn cản hắn, chỉ tuyên một câu Phật hiệu, không nói nhiều. Đường Thời vẫn luôn nghe, nhưng không có đáp lời, chỉ là nghe một chút cũng biết lúc mình ngây ngốc đi vào cõi thần tiên là xảy ra chuyện gì, chẳng qua. Không biết ba vị sư huynh vào bằng cách nào, thị phi chưa đáp, Ấn vô thẳng tính cũng đã trực tiếp tiếp lời. Người của phi tiên phái làm sụp núi băng, mặt băng bị vỡ tan, chúng ta rơi xuống, sau đó xuyên tường vào. Đường Thời cùng Lạc Viễn Thương nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy đẳng cấp của bọn họ quá thấp. Người ta xuyên qua tường, còn họ đập tường, vốn là kém không chỉ nửa điểm A, hiện giờ vài người đi cùng nhau, vừa vặn tiện đường. Lạc Viễn Thương cũng không để ý nhiều, không có cách trở mặt với đám tiểu tự tại thiên này, cũng chỉ có thể nhịn xuống cơn tức trong lòng mà hợp tác. Hiện giờ ở dưới có một quái vật rất đáng sợ, chúng ta đi nhanh thôi. Thị Phi nói, chính là Lê Linh Thi, Lạc Viễn Thương vốn chuẩn bị đi, lúc này lại xoay người, lạnh nhạt mà nói. Người đã thấy, Ấn Vô ở một bên nhỏ giọng nói, chúng ta đi hành lang gặp phải quái vật kia, mới xuyên tường đến đây. Vì thế giờ khắc này, Đường Thời cùng Lạc Viễn Thương đều dùng ánh mặt quỷ dị nhìn Hòa Thượng Ấn Vô mặt không đổi sắc kia. Vừa nãy hòa thượng này nói thẳng là họ xuyên tường vào, sợ là còn thiếu một câu đi. Họ đánh quái vật kia không được, cho nên cũng giống họ đi vào tị nạn. Chẳng qua công kích của Lê Linh Thi cũng không mạnh lắm. Theo lý mà nói mặc dù Ấn Vô và Ấn Hư không thể trông đỡ, chí ít còn có thị phi giải quyết. Chuyện họ né tránh chỉ có một giải thích. Thị phi không muốn ra tay với quái vật kia. Chúng ta vẫn nên rời nơi này đi đã, hành lang nơi này cũng là chữ sắp hình chữ. Hồi, hôi, sợ là vật kia sẽ nhanh chóng đuổi tới. Thị phi cũng không để ý suy nghĩ của hai người này, liền khuyên. Vì thế mọi người không có ý kiến gì, tạm thời cứ đi tiếp. Lạc Viễn Thương tiếp tục nói chuyện với thị phi. Họ tùy tay dùng trường đập tường, tiếp tục dùng cách tương đối bạo lực mà đi tiếp. Trước đó Đường Thời không biết hành lang này sắp hình chữ. Hồi, hôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua y cảm thấy Lạc Viễn Thương cũng biết, dù sao hắn có thể quyết đoán dùng cách đập tường mà đi, trong lòng không có hiểu biết là không có khả năng. Trước họ đi theo tường băng bên kia đi đến, nếu hành lang này là chữ hồi, vòng quanh, vậy hiện giờ họ đang đi về phía trung tâm của vô số, rốt cuộc là cái gì? Người bình thường đều đi xoay quanh, bọn họ lại dùng bạo lực của Lạc Viễn Thương trực tiếp đập tường mà đi, giải quyết vấn đề đi vòng quanh mà đi thẳng. Tóm lại chỉ có một chữ sướng. Về phần quái vật bên ngoài, có nhìn thấy tường mà họ đập ra cũng không để ý, chỉ biết đi vòng quanh liên tục mà đuổi theo họ. Tóm lại nói sau, lúc này trước khi đi, Đường Thời quay đầu nhìn thoáng qua dòng chữ đã nhạt màu kia, không còn cảm giác kỳ lạ lúc nãy. Những con chữ kia cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, từ vị tiền bối nào viết lên, thời gian lâu, linh thức giữa con chữ cũng có linh trí mạnh mẽ. Vì thế trở thành vật yêu tà bị một trường của thị phi gạt bỏ. Nhưng mà, Đường Thời sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ngay trong thời gian vừa nãy, y đã sớm biết bí mật của ba cảnh tiểu hoang mà họ phải đi. Hiện giờ, họ còn đang ở cảnh thứ hai băng tuyết thiên địa, mà Đường Thời đã biết cảnh tiểu hoang kế tiếp, tên là Khổ Hải Khôn Cùng, tiền Phật yêu ma ta sợ gì, Khổ Hải Khôn Cùng, quay đầu là bờ, đại mông ai là người giác ngộ sớm. Chỉ mình ta tự biết. Nghĩ đến lệnh bài màu đen nằm trong túi chữ vật, Đường Thời xoay người, thu lại những điểm bất thường trong đáy mắt, vẫn là Đường Thời tầm thường không có gì lạ kia. Cách chương.